Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 214. Siêu tiến hóa sóng, Nicola. 214, siêu tiến hóa sóng, Nicola. Khiêu chiến cùng kỳ ngộ thường thường là cùng nhau, càng lớn phiền phức, trong đó liên lụy đến lợi ích cũng liền càng lớn. Nếu như có thể từ nơi này phiền phức trong vòng xoáy tránh ra, chắc hẳn lấy được chỗ tốt cũng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đây là vật gì? Là sách sao? Misty nguyên lai tưởng rằng trong hộp là cái gì bảo vật chân quý, nhưng mà lại là bìa sách phát hoàng thư tịch. Cái này khiến nàng có vẻ hơi thất vọng. Tốt rồi, tiểu phú bà, nói đến chính mình giống như nhiều thiếu tiền. Sách thế nhưng là đồ tốt, có chút tin tức cùng tri thức so với bảo thạch cũng còn muốn chân quý. Đối với vật này Busora vô cùng có quyền lên tiếng, dù sao hắn liền dựa vào lấy một phần chu đáo phương án sách, thu được Celadon tập đoàn 10% cổ phần. Có lẽ có người không nghĩ ra, cảm thấy một phần phương án sách có như vậy đáng tiền sao? Vậy mà trực tiếp thu hoạch được một cái xí nghiệp lớn 10% cổ quyền. Busora chỉ muốn nói, chính là bởi vì ngươi không nghĩ ra, cho nên ngươi không có cách nào có được phần này tài phú. Có lẽ phổ thông phương án sách không có cách, nhưng là hắn phần này điện tử thương vụ phương án sách. Phần này đủ để cải biến toàn bộ thương vòng cùng mọi người cách sống phương án sách. Chính là giá trị nhiều tiền như vậy. Dù sao đã có người tại một cái thế giới khác hướng hắn xác nhận cái phương án này sách giá trị, cho nên Busora mới tin tưởng như vậy. T, đây là... Busora đem trong hộp quyển sách này lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí lật một chút, cùng nói đây là một quyển sách, còn không bằng nói là một bản bao hàm toàn diện bách khoa tri thức, bách khoa toàn thư. Nhưng mà bên trong mỗi một quyển giảng thuật tin tức lại không phải phổ thông bách khoa tri thức, bách khoa toàn thư bên trong phổ cập cho 3 tuổi hài đồng thường thức, mà là các loại đã thất truyền cổ nhân trí tuệ kết tinh. Cái này Nicola là ai a? Mỗi nghe nói qua a. Busora lật ra trong tay cổ thư quyển thứ nhất, ở giữa nhất là tên của một người. Pha tạp giấy ố vàng trang bên trên có một cái hiền lành lão giả chân dung tranh minh họa. Phía dưới thì là quyển thứ nhất phân ra tới 4 cái tiểu chương. Hồn tâm, thần bí khoa học, siêu tiến hóa sóng, Azot, vương quốc, vô cùng đơn giản 4 cái từ đầu. Misty thấy là không hiểu ra sao, nhưng mà Busora lại một mặt cuồng hỉ. Phía sau nhỏ quyển chương bên trong không có cái này 4 dạng sự vật chi tiết cặn kẽ đi. Nicola a, đây là một cái vĩ nhân. Tại 500 năm trước kia, Galos địa khu chế tạo ra Mazana thần bí học quyền uy, lấy Pokemon lực lượng làm cơ sở, thành công hoàn thành hơn ngàn thậm chí hơn vạn loại phát minh vĩ nhân, đem Azot vương quốc mang hướng hưng thịnh cùng huy hoàng người. Nhìn xem quyển trang bên trên, Nicola chân dung, Busora trong giọng nói tràn đầy cảm thán cùng sùng bái. Có lẽ Misty căn bản không có nghe nói qua Nicola, chưa nghe nói qua Mazana cùng Azot vương quốc, nhưng là Busora lại biết người này vĩ đại đến thậm chí có chút kinh khủng. Mazana, một cái hoàn toàn do nhân loại chế tạo ra Pokemon, là một cái có chính mình tình cảm máy móc con rối, không giống với Mewtwo loại này dùng Mew lông mi gen tiến hành sinh vật khoa học kỹ thuật nhân bản bồi dưỡng. Mewtwo từ sinh mệnh sinh ra đến xem, cùng ống nghiệm hài nhi cũng không có quá lớn khác nhau. Nó vẫn như cũ là có máu có thịt sinh mệnh, mà Mazana khác biệt, nó là một cái hoàn toàn do nhân tạo người máy, mà lại Mazana có tình cảm của mình. Trong cơ thể phong tồn hồn tâm càng là có được dung chuyển thế giới lực lượng. Lập tức Pokemon thế giới có được kinh người trình độ khoa học kỹ thuật. Nhân loại đối AI trí năng càng là phí hết tâm tư đi nghiên cứu. nhân loại còn cần một loại nào đó rất chính xác đáng tin lượng pháp đo đạc ra các loại Pokemon chủng tộc giá trị mà ở 500 năm trước đó, Nicola liền chế tạo ra có được chính mình tình cảm Mazena. Hiện nay trí năng máy móc đơn giản yếu phát nổ. Mazena là một con Pokemon thép, yêu tinh thuộc tính, chủng tộc giá trị đi đến 600 cường đại Pokemon. 600 chủng tộc giá trị là khái niệm gì? Kanto trong truyền thuyết Pokemon Monter, Zapdos, Artiuno chủng tộc giá trị mới 580, Mew, Celebi loại này thần thú chủng tộc giá trị cũng mới 600 mà thôi. Nicola dựa vào hai tay của mình, chế tạo ra một con thần thú. Mặc dù chủng tộc giá trị cũng không đại biểu hết thảy, Mazena cũng không thể dạng này nhỏ hẹp đến đối đãi. Nhưng là Bussora cho ra cái kết luận này cũng đích thật là thành lập. Bussora nguyên lai tưởng rằng đằng sau sẽ có đối Nicola cuộc đời, thành tựu các loại giới thiệu. Nhưng mà hắn phát hiện sáng tác quyển sách này người quá ngay thẳng. Đằng sau tràn đầy tất cả đều là hoa quả khô, liên quan tới hồn tâm các loại số liệu đồ, thần bí khoa học kỹ càng mà hoàn mỹ lý luận, siêu tiến hóa sóng nguyên lý. Azot vương quốc bên trong các loại cơ quan thiết kế, bao quát có thể biến thành siêu cấp phi thiên pháo hạm ngăn địch Azot vương quốc hộ thành tường. Qua loa lật một chút, Bussora cảm giác đầu tiên chính là không có khả năng. Dạng này kỹ càng tư liệu trừ phi là Nicola bản nhân đến viết, nếu không thì không có khả năng tồn tại. Thế nhưng là vị kia nhà khoa học sẽ đem những vật này viết thành sách cho người khác nhìn. Thần bí khoa học lý luận có lẽ vẫn được, nhưng là đem hồn tâm chế tác quá trình cùng nguyên lý, siêu tiến hóa sóng nguyên lý, còn có Azot vương quốc cơ quan thiết kế toàn bộ chỉnh lý thành tư liệu, ghi chép tiến trong sách, cái này hoàn toàn là đem chính mình cùng Azot vương quốc mệnh mạch giao cho người khác. Đây quả thực là quá quỷ dị, đồng thời không thể tưởng tượng nổi. Bussora hắn không phải một nhà khoa học, đối các loại máy móc cũng không có nửa điểm lý giải. Hồn tâm còn có Azot vương quốc cơ quan thiết kế số liệu trần trụi bày ở trước mặt hắn, hắn hoàn toàn xem không hiểu, chớ nói chi là đi phân rõ những thứ này số liệu là thật hay giả. Bất quá hắn đúng đúng thần bí khoa học cùng siêu tiến hóa sóng loại này lý luận tri thức, lại có thể hoặc nhiều hoặc ít lý giải một chút, dù sao hắn huấn luyện ra đẳng cấp tự nhận là không thấp. Kiếp trước các loại tri thức tăng thêm nhà chăn nuôi tu hành quá trình bên trong góp nhặt đồ vật. Không khiêm tốn nói, Bussora hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể dùng bác học để hình dung. Siêu tiến hóa sóng, cái này giảng chính là buổi sáng Bussora-kun cùng Bidro tiến hành mega tiến hóa nguyên lý sao? Rất nhiều thứ Bussora nhìn đều cảm thấy không lưu loát, khó hiểu. Huống chi Misty, bất quá nhìn thấy trang sách bên trên một chút tranh minh họa. Đuổi theo buổi trưa Bussora sử dụng mega tiến hóa có chút tương tự, cho nên Misty mới có câu hỏi này. Siêu tiến hóa kỳ thật cùng mega tiến hóa là một cái ý tứ, nhưng là siêu tiến hóa sóng cùng mega tiến hóa hoàn toàn là lẫn nhau rời bỏ đồ vật. Mega tiến hóa cần huấn luyện ra cùng Pokemon tầm đó có được phi thường cao tình nghĩa cùng ràng buộc, mà lại bởi vì mega tiến hóa sẽ tiêu hao huấn luyện ra cùng Pokemon lực lượng tinh thần. Cho nên trên lý luận huấn luyện ra đồng thời chỉ có thể để một con Pokemon tiến hành mega tiến hóa. Nhưng là siêu tiến hóa sóng, lại có thể trực tiếp coi nhẹ huấn luyện ra cùng Pokemon ở giữa ràng buộc. Cho dù là vừa thu phục, không có bất kỳ cái gì ràng buộc Pokemon, đều có thể dùng siêu tiến hóa sóng để Pokemon tiến hành siêu tiến hóa. Hơn nữa còn có thể đồng thời để nhiều con Pokemon tiến hành siêu tiến hóa. Bussora mở ra siêu tiến hóa sóng lý luận, hướng Misty giải thích siêu tiến hóa sóng cùng mega tiến hóa khác nhau. Siêu tiến hóa không phải đối huấn luyện ra cùng Pokemon đều có tiêu hao sao? Siêu tiến hóa sóng không nhìn ràng buộc, đồng thời để nhiều con Pokemon siêu tiến hóa. Vậy cái này trong đó tiêu hao đâu? Misty rất thông minh, Bulbasaur một điểm liền hiểu. Đồng thời nàng cũng rất nhanh phát hiện ở trong đó điểm mấu chốt chỗ. Đúng nga, trên thế giới nơi nào có trống rỗng xuất hiện lực lượng. Mega tiến hóa lực lượng kỳ thật chính là bắt nguồn từ huấn luyện ra cùng Pokemon ràng buộc. Ràng buộc càng sâu Mega tiến hóa sau lấy được lực lượng cũng liền càng lớn. Mega tiến hóa chi lực chính là một loại đặc biệt lực lượng tinh thần. Cùng Cyber, niệm lực, loại này siêu năng lực. Bất quá bởi vì Mega tiến hóa chi lực dung hợp huấn luyện ra cùng Pokemon lực lượng tinh thần. Cho nên sinh ra chất biến lực lượng quán trú Pokemon trong thân thể về sau. Mới có thể đánh vỡ Pokemon trong thân thể gông xiềng. Lần nữa tiến hành tiến hóa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.